108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 273, Cức Hải Bạch Linh Mãng. Góc truyện audio.com, không chỉ có là bởi vì ngươi mới có thể như vậy tin tưởng ta à? Tô Tinh hỏi. Dĩ nhiên không phải là liễu, Trương Ngọc Kỳ bắn Thanh Thúy búng tay, cười tủm tỉm nói. Ngươi cho là người ta nhìn lâu như vậy chỉ là muốn thưởng thức một cuộc sờ tới sờ lui Đông Cung Hí sao? Nhờ cậy kia cùng cá giao phối giống nhau nhàm chán ai? Tô Tinh, Hời Viện, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cô bé này thoạt nhìn như vậy mùa xuân đáng yêu, nói chuyện cũng là danh phù kỳ thực. Tổn, người ta nhìn Thời Viện muội muội lại có thể giúp làm cái loại này chuyện này đã nói lên người ít nhất đáng giá tin tưởng, đáng giá tỉ muội đi phó thác. Từ một phương diện khác mà nói, ngươi không phải là Ngọc Kỳ địch nhân. Bởi vì có thể làm cho tỉ muội phó thác trung thân người nhất định rất ôn nhu đi, Ngọc Kỳ suy đoán Tô Tinh ngươi thậm chí không muốn chủ động đấu tinh, nếu như ngày sau may mắn lên nữ Lương Sơn nguyện vọng nói không chừng giả để tỉ muội chúng ta kết thúc đấu tinh đi. Trương Ngọc Kỳ chậm rãi phân tích nàng nói xong một không sai, để Tô Tinh cùng Thời Viện nghe cũng xanh mục kết thiệt thầm nghĩ bội phục. Thời Viện đều có chút hoài nghi trước mắt lãng Lý Bạch Điều có phải hay không từ vừa mới bắt đầu tự âm thầm quan sát Tô Tinh. Nhưng thật ra thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ có thể như thế tin tưởng vẫn có một cái nguyên nhân dạ nàng tinh vũ. Bạch Thủy Giám Tâm, làm 100 đan 8 dặm hiếm thấy chiếc nhẫn tinh võ, Bạch Thủy Giám Tâm vẫn có khám phá lòng người thiên phú, có thể đại khái giám định ra một người đáy lòng thật là tốt phá hư thiện ác cho nên Trương Ngọc Kỳ mới dám ở Phục Ma Điện cùng Tương Tinh giả Tô Tinh nói chuyện với nhau, cũng chính bởi vì cái này Bạch Thủy Giám Tâm, đến rồi tầng thứ 3 đoạn thiên tổn tinh Trương Thuận vẫn không có tìm được bất kỳ một cái nào có thể vừa nam nhân. Thử kim có thể dùng hỏa, thử nữ nhân có thể dùng kim, thử nam nhân có thể dùng nữ nhân. Trầm yêu dạng ni, Ngọc Kỳ lần này thử dò xét được sao? Trương Ngọc Kỳ cười nói. Nếu như Tô Tinh ngươi thật sự muốn bội bạc Ngọc Kỳ cũng chỉ có nhận biết. Tô Tinh nghe được đi ra Trương Ngọc Kỳ nói cuối cùng một câu vẫn còn có chút lo lắng. Tô Tinh âm thầm buồn cười, gật đầu. Ta làm hết sức, Tô Tinh, Thời Viện mím môi, kia tỷ tỷ của hắn còn chờ đi, dùng không được bao lâu. Tô Tinh cười nói, lãng Lý Bạch Điều phân tích vô cùng đối với ít nhất phản bội loại chuyện này, Tô Tinh hoàn chân không muốn làm, chẳng qua là giúp nàng thu phục Cức Hải Bạch Linh Mãng mà thôi, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì chuyện, nhưng thật ra Tô Tinh cũng không phải là không có cái ý nghĩ khác. Ở trong nước có hạ sát thủ ngược lại giúp một thanh nói rõ cô bé tâm địa không xấu, nói không chừng ngày sau đấu tinh có thể đến đỡ một thanh. Đường xá có chút xa, người ta ở trong nước đi lời nói có chút chậm, sợ rằng muốn thời gian, không để ý sao. Trương Ngọc Kỳ nói, ngươi không phải là muốn cho ta dẫn ngươi đi không? Tô Tinh mắc cười, ngươi thượng phi kiếm sao? Góc truyện audio.com, Trương Ngọc Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề cố kỵ nhảy lên phi kiếm, so sánh với Thời Viện còn muốn tới tự nhiên, một trận sóng biển phát hương thấm vào ruột gan, cô bé sợi tóc mềm nhũn, so sánh với Thủy còn muốn ôn nhu ba phần, cái mông dán Tô Tinh một chút cũng không thèm để ý Thời Viện ở phía sau hai tay ôm Tô Tinh. Tô Tinh hít sâu một cái, phi kiếm lên như diều gặp gió. Ngươi là làm sao tìm được đến của ta? Chấm, Tô Tinh bên phi bên tò mò hỏi, quan sát Phục Ma Điện, lớn như thế khôn cùng, Phục Ma Điện dạ tinh tướng bắt tinh lân thú địa phương, nhưng nhìn đi căn bản nhìn không thấy tới chút nào bóng người, yên tĩnh làm người ta hít thở không thông. Lãng Lý Bạch Điều ngươi cho là dạ nói không sao, huống chi động tác của các ngươi như vậy kịch liệt. Trương Ngọc Kỳ khẽ nhếch cổ, khóe miệng cười nhạo, nàng cố ý sau này, để thân thể dán tại Tô Tinh trong ngực cô bé Thủy Linh ra chân thiết cảm nhận được. Làm một người nam nhân tốt ngươi hợp cách liễu, nhưng là làm tốt Tương Tinh giả ngươi hoàn toàn thất bại. Trương Ngọc Kỳ nói tiếp, rửa tai lắng nghe, Thời Viện muội muội mặc dù không phải là võ tướng cùng pháp tướng, nhưng là địa tạc tinh có gì lợi hại nặc tàng chi thuật, muội muội tinh vũ nhưng chỉ là 2 sao, tầng thứ 3 đoạn, không được 4 sao chính là thất bại đi, hơn nữa ngươi mới tinh hà trung kỳ cũng là sai một số, không nên trách Ngọc Kỳ nói xong khó nghe, hôm nay Dương Tinh giả chia làm tam lưu tinh hà trung kỳ Tương Tinh giả dạ dưới nhất lưu. Tô Tinh nghe thế nào như vậy không được tự nhiên, tỷ tỷ ngươi mới hạ lưu, rình coi cuồng. Thời Viện thấy Trương Ngọc Kỳ xem thường Tô Tinh, bất mãn nói. Người ta không thăng tinh võ đó là bởi vì Tô Tinh phải giúp anh Mi tỷ tỷ tiểu ất tỷ tỷ tiểu hoàng tỷ tỷ. Anh Mi tỷ tỷ dạ thiên tinh, tinh võ đã là 3 sao liễu. Viện Nhi, Thời Viện tự biết lỡ lời im miệng không nói không nói. Trương Ngọc Kỳ nháy mắt mấy cái, nhưng chỉ là cảm thấy Thời Viện đang nói đùa Tương Tinh giả có 2 vị tỷ muội chính là cực hạn, nó mới không tin chỉ có 3 người, nhìn lên Viện rất yêu thương Tô Tinh chỉ cho rằng là hắn ở bất phục khí mà thôi. Nếu quả thật là thiên tinh 3 sao vậy cũng bằng coi là giữa dòng liễu. Người nghe tốt muốn biết rất nhiều, Tô Tinh cười nói, ta đây khen ngược kỳ ai có thể giả thượng lưu. Thượng lưu chỉ có một người, người sau này nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi tương tinh giả lời nói cuối cùng cách hắn càng xa càng tốt, đây là Ngọc Kỳ lời khuyên. 15-16 tuổi thiếu nữ, Tô Tinh thật giống như ở đâu ra mắt, Ngọc Kỳ nghe sở hắn tinh võ đã có 4 sao. 4 sao, địa tinh sao, thời viện xem thường, là thiên tinh hơn nữa là một cái siêu cấp lợi hại tinh võ, ở vũ lực phương diện có thể xếp tên tiền tam. Chấm, không thể nào đâu, 4 sao. Quá là nhanh, tỷ tỷ đang nói đùa sao? Góc truyện audio.com. Dựa theo thời viện hiểu, trước mắt tỷ tỷ nhất định ở bụng đen, thiên mệnh tinh võ giả 3 sao là một người khảm, 4 sao tài liệu thường thường cực kỳ chân quý rất ít ỏi, hiện giai đoạn 4 sao hơn nữa là thiên tinh trên căn bản vô địch liễu, thời viện biết cho dù là tinh võ thăng cấp điên cuồng nhất thứ 8 đời đấu tinh, xuất quá kinh khủng 9 sao thiên vũ thiên thương tinh nghe nói tầng thứ 3 đoạn phục ma điện cũng chỉ là vừa tới 4 sao thôi, nhưng là nàng có thể thăng 4 sao cũng ít nhiều có chút kỳ ngộ. Chẳng lẽ này một đời vừa xảy ra một cái 9 sao võ tổng? Tô Tinh như có điều suy nghĩ, Trương Ngọc Kỳ mặt mỉm cười, nàng ánh mắt yêu vương đi trước, thanh sơn lục thủy, lướt qua, mây trắng thương mang, phục ma điện tựa như trở nên vô cùng nhỏ bé, than thở một tiếng. Ở đây dừng lại sao? Trương Ngọc Kỳ chỉ vào một cái sơn cốc có một người mô hình nhỏ hồ đầm, kia đàm thủy có chút kỳ quái, chậm rãi ngoạ nguậy, cuồn cuộn nổi lên nước xoáy. Đó là yêu thú, thời viện mắt sắc nhìn ra, là người ta tinh lân thú, Trương Ngọc Kỳ cải chính, đó chính là Cức Hải Bạch Linh Mãng. Tô Tinh sửng sốt, hoàn toàn từ thủy tạo thành, bàn tại nhất khởi, nếu không nhìn kỹ căn bản là vẻ đàm thủy. Chỉ cần đem bề ngoài màn nước đánh vỡ là được, Trương Ngọc Kỳ nói, ngô, nó thoạt nhìn thật to, thời viện gặp muốn đem người hút đi xuống hồ nước có chút bận tâm. Trương Ngọc Kỳ ai nha một tiếng, nam nhân không phải là thích, đại, một điểm sao, nữ nhân mới có thể thỏa mãn, người nói gì à, thời viện thối khẩu, đừng nói lời nhàm chán liễu, chẳng qua là đánh vỡ bề ngoài màn nước. Tô Tinh hỏi, Trương Ngọc Kỳ gật đầu, tinh tướng thu phục tinh lân thú giống như có riêng điều kiện, thời viện chính là diệt 3 người thỏ khôn động quật mà Cức Hải Bạch Linh Mãng cũng không phải là rất khó liễu, đánh vỡ bề ngoài màn nước Trương Ngọc Kỳ từ có biện pháp thu phục liễu. Ở trong nước người ta đã nhanh đến thu phục nó liễu, chẳng qua là xúc sinh này lại chạy tới trên bờ, người ta cũng hết đường xoay sở liễu. Lãng Lý Bạch điều giả thủy tướng, ở trong nước có thể gây sóng gió, nhưng là một khi thoát khỏi thủy, Trương Ngọc Kỳ chừng so sánh với thời viện không khá hơn bao nhiêu. Nó đã có những hư nhược rồi, nam nhân của ngươi nên rất dễ dàng giải quyết, hoặc là đem nó chạy về trong nước cũng có thể đi. Tô Tinh đem tay một chiêu, 12 khẩu lang tà gián bên cạnh thanh quang di động. Trương Ngọc Kỳ nhìn ra phi kiếm bất phàm, lộ ra khoe sắc. Trương Ngọc Kỳ, nếu như ngươi điểm ôn nhu ta nghĩ ngươi tinh lân thú cũng sẽ không chạy đến trên bờ liễu. Tô Tinh cười một tiếng, thời viện nhịn không được gì bật cười. Phi kiếm lao xuống đi, hai vị thiếu nữ cũng nhảy xuống liễu phi kiếm. Cức Hải Bạch Linh Mãng phát hiện mấy người, sơn cốc con sông nhất thời quanh co liên miên, trở thành một cái thân tàu, một cái kỳ diệu mãng thủ lộ ra, đại hé miệng hơn ngàn con thủy xà từ miệng trung phun ra, giống như là tách ra bọt nước, biến thành bão tố loại mùi tên nhọn nhất tề phóng đi liễu Tô Tinh nhóm người. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đối mặt loại này mưa lũ kiểu áp bách, Tô Tinh tựu cảm thấy trầm trọng áp lực đè ép toàn thân. Lãng Lý Bạch điều trên không trung một cái phiên thân, tay một ngón tay, bạch thủy giám tâm phát ra một đạo ánh sáng. Chỉ thấy vọt tới liễu ngàn con thủy xà lập tức bạo tán biến thành mưa tầm tả mưa to. Cức Hải Bạch Linh Mãng cũng biết đối với nàng vô dụng, nó một tiếng hí, mở ra khẩu toàn thân nước chảy trà trà lưu động, như nước sôi, rất khó tưởng tượng có buông thả như thế nào mạnh mẽ lực lượng, phảng phất là đem không trung nước mưa cũng thu nạp cho trong ngực, mạnh mẽ sóng gió lập tức để Trương Ngọc Kỳ nhóm người cử chỉ chung kết. Cả cái sơn cốc đã biến thành bão tố loại địa ngục, mấy người hành động bắt đầu khó khăn, sóng nước nhất thời nhào tới, Trương Ngọc Kỳ cũng không cách nào một cái hóa giải, chỉ có thể dùng bạch thủy giám tâm ngăn cản. Cức Hải Bạch Linh Mãng phát ra gầm nhẹ, truyền ra xé rách màng nhĩ nổ, nhất thời, mấy chục viên kéo hơi nước lưu tinh thoát ra khỏi mặt ngoài, từ thân thể rơi xuống dưới. Liên tục ném tới liễu Trương Ngọc Kỳ, 12 khẩu phi kiếm tạo thành một cái cự thuẫn ngăn chặn ở trước mặt nàng, đem nước chảy tinh cho ngăn lại. Người ta chuẩn bị sử dụng hải nạp bách xuyên, ngươi có thể ngăn trở một cái sao? Trương Ngọc Kỳ nói, Tô Tinh gật đầu, đáng tiếc phục ma điện chỉ có thể sử dụng tinh khí cùng tinh bảo cùng với bổn mạng kiếm quyết, trong ngày thường thoạt nhìn thần thông quảng đại hồng hoang linh bảo cũng mất đi đất dụng võ, nếu không nghe lời đối phó Cức Hải Bạch Linh Mãng cũng là dễ dàng. Cức Hải Bạch Linh Mãng một tiếng rít gào, sóng nước rung trời, hướng bọn họ vọt lên. Không nói hai lời, Tô Tinh cùng thời viện liếc mắt nhìn nhau. Hai người đột nhiên nhảy lên liễu không trung, hướng phía Cức Hải Bạch Linh Mãng bay đi. Tinh võ cùng phi kiếm hoa quang chớp động, ở Phục Ma Điện trong, tất cả linh bảo đã mất đi đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Liễu Thời Viện thả ra đổi trắng thay đen phi trảo, xiềng xích khóa lại liễu Cức Hải Bạch Linh Mãng. Tô Tinh cũng là tụ lên chấn thiên cấn thủ, một con tử khí bàn tay to lộ vẻ hiện ra ôm đồm liễu đi xuống. Tiếp theo Tô Tinh không chút do dự dùng tử phù tiên lôi chế tạo hơn 10 đóa màu tím liên hoa, đi theo dán lên liễu Cức Hải Bạch Linh Mãng, phi kiếm chém xuống. Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận bắt đầu chỉ vào Cức Hải Bạch Linh Mãng, Bạch Thủy Giám Tâm ba sao chói mắt trung gian, ở giữa viên này Dạ Minh Châu lòe ra tia sáng, từ đạm đến mạnh. Trương Ngọc Kỳ đang ở toàn lực nổi lên của mình huyền giai pháp thuật, cô bé có chút giật mình. Tô Tinh cùng Thời Viện ăn ý phối hợp, hai người giống như là ảo ảnh quấn dao, trong nháy mắt vô số công kích bao vây tới đây. Nam kia người vũ lực thật là không sai bộ dạng, hơn nữa tâm tư thập phần nhẫn nhụi. Cức Hải Bạch Linh Mãng cảm giác được nguy hiểm, không ngừng thả ra nước chảy tinh oanh kích Trương Ngọc Kỳ, nhưng là mỗi lần cũng bị 12 khẩu lang tà ngăn trở. Không chỉ dạ nửa người dưới nam nhân đâu. Trương Ngọc Kỳ thú vị cười xuống. Khách Trương.